vật bên đệ nhất gà, mà chỉ Hàn Tuần thôi nhé. Chấm chấm, chương trước mới, ngược phong ca chút xíu bay qua Hàn Tuần là quên sạch phong ca ra sao? Đấy chính là mình, chấm chấm chấm chấm, đọc đoạn cuối chương này, cảm giác như Vân Tỷ đang nhắn nhủ, đôi khi. Đời người không thể cái gì cũng viên mãn, giống như Hàn Tuần. Mới là nam chính mà Vân Tỷ muốn gửi gắm nhiều thứ. Cách chương.